Không có đâu, đùa các ngươi thôi, Ái Vũ, vậy ta bận luyện phim rồi. Không chấp các ngươi, cáo từ nhá, Tê, Băng, ta cũng đi xem thần tượng đây. Tạm biệt, Tê, Thanh, Di Di khi nào xuất phát? Tê, Di, tối mai, được chứ, Tê, Thanh, sao cũng được, Tê, Di, vậy mai nói tiếp nha. Tạm biệt, Tê, Thanh, Bi, Tê, đi để điện thoại xuống rồi đi tắm. Sau đó đánh một giấc cho đến chiều. Cách chương.